lần này Đinh Vũ tại thời không ma tháp bên trong hẳn là có rất lớn thu hoạch. Đinh Vũ cùng Quyền Văn Trọng một mực âm thầm cạnh tranh. Lần này Đinh Vũ thực lực đại tiến, Quyền Văn Trọng nhất định rất khó chịu. Quyền Văn Trọng tính khí nóng này, vẫn là không nên trêu chọc hắn vi diệu. Nhìn xem đi ra thời không ma tháp hai người, Tứ còn nhỏ âm thanh đàm luận. Tại mọi người ánh mắt dưới, một người mặc hắc trang thanh niên đối phía trước ung bào trung niên nói: Quyền Văn Trọng, ba ngày sau ta hội sẽ khiêu chiến ngươi nội môn thứ 10 vị trí, từ đây chính là của ta. Hừ, nghe được hắc xả thanh niên lời nói, Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Tại Quyền Văn Trọng hừ lạnh lúc, một nửa bộ vũ cảnh tu vi người chậm rãi hướng phía hắn đến gần. Nhìn đối phương dáng vẻ tựa hồ không có đem hắn chuyện, thậm chí liền nhìn đều liếc hắn một cái. Loại này bị người khinh thị cảm giác để hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Dừng lại, Quyền Văn Trọng vừa sải bước ra, ngăn cản đường đi của đối phương, ngữ khí lãnh trầm đại hống. Nghe được Quyền Văn Trọng, thanh niên dừng bước, bình tĩnh nói: có việc. Nghe được Mạc Thanh Vân, Quyền Văn Trọng sắc mặt đen chìm, dùng một loại mệnh lệnh giọng nói: nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, lập tức trở lại ngươi nên đi địa phương. Quyền Văn Trọng cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân một ít chuyện, không biết hắn có thời không ma tháp lệnh. Hắn liền là chủ quan cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, không có tư cách tiến vào thời không ma tháp. Lại là một cách muốn dùng thân phận đè người ra hỏa. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bất mãn nhìn về phía đối phương. Đối với dạng này người, hắn từ trước đến nay sẽ không nhượng bộ. Nếu là đối phương không thức thời, hắn không để tâm giáo huấn hắn một trận. Đơn giản nhìn thoáng qua Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, quay người tiến lên đem hắn coi thường. Thái Cổ Chí Tôn 277 chương 2726 đối đãi ta xuất quan, định đến nhà lính giáo. Có ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đinh Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn thật bất ngờ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, lại dám khiêu khích Quyền Văn Trọng. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lá gan có chút lớn. Muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quyền Văn Trọng sắc mặt tối đen, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân phía sau lưng chộp tới. Tại Quyền Văn Trọng xuất thủ dưới, một cỗ cuồng bạo nóng nảy thánh lực theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Cỗ này thánh lực đánh ra ngoài tựa như cùng như phong bạo, đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ nuốt sống. Đối mặt Quyền Văn Trọng xuất thủ, Mạc Thanh Vân thần sắc trầm xuống, lập tức đối lại tiến hành né tránh. Mạc Thanh Vân vừa sải bước ra, thân thể của hắn đã đến ngoài mấy chục thước, nhẹ nhõm theo trường lực trong gió lúc tránh thoát. Né tránh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đinh Vũ biểu lộ sững sờ. Hiển nhiên trước mắt tình huống này có một ít vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, hẳn là tránh không xong mới đúng. Tại Đinh Vũ ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: muốn ở trước mặt ta tự kiềm chế thân phận, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nếu là ngươi lại động thủ, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, lập tức đem tứ người sợ ngây người. Tiểu tử này thật là cuồng vọng a, cũng dám cùng Quyền Văn Trọng nói như vậy. Tính cách của hắn luôn luôn như thế. Trước đó nội môn đệ tử khảo hạch lúc, hắn tự dùng loại thái độ này đối đãi Giả Long. Mặc dù Quyền Văn Trọng thực lực cường đại, nhưng nghĩ tại Mạc Thanh Vân trên thân mò được tiện nghi cũng không dễ dàng. Thật muốn nhìn một chút, đối mặt Quyền Văn Trọng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân hồi sẽ xử lý như thế nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, một chút biết rõ hắn người, lộ ra mong đợi biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn là muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân cùng Quyền Văn Trọng giao phong, ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, ta cũng muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Quyền Văn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, liền đối với Mạc Thanh Vân phát động công kích. Giờ khắc này Quyền Văn Trọng xuất thủ rõ ràng so vừa rồi bén nhọn nhiều. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng xuất thủ, bên cạnh Đinh Vũ trong mắt hơi híp, lập tức hướng Mạc Thanh Vân trước người rời đi. Có thể làm cho Huyền Văn Trọng kinh ngạc sự tình, hắn nhưng là rất nguyện ý đi làm. Đinh Vũ thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người thay Mạc Thanh Vân ngăn cản Huyền Văn Trọng xuất thủ. Bành Đinh Vũ cùng Huyền Văn Trọng quyền trưởng đụng một cái, sinh ra một đạo tiếng nổ lớn, bộc phát một cỗ kinh khủng kình lực khí lãng. Tại cỗ này kình lực khí lãng trùng kích vào, tứ người nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Mặc dù hai người là tùy ý giao thủ, nhưng loại này động tính cũng là rất khủng bố. A, tại trưởng lực phong bạo dưới, hắn thế mà lông tóc không thương. Nhìn thấy kình lực phong bạo xung kích, đối Mạc Thanh Vân một điểm ảnh hưởng không có, Đinh Vũ trên mặt kinh hãi càng đậm. Chợt, hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá, lập tức nâng lên mấy bậc không thôi. Đinh Vũ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Đinh Vũ cử động, Quyền Văn Trọng sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đối với Quyền Văn Trọng phẫn nộ, Đinh Vũ không thèm để ý chút nào, một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, hắn chỉ là một cái chuẩn vũ cảnh sư đệ, dùng ngươi dạng này thân phận xuất thủ đối phó hắn, không khỏi có chút quá yêu thế hiếp người. Nghe được Đinh Vũ thuyết giáo, Quyền Văn Trọng tức giận, lập tức trở nên càng thêm hơn. Hừ, ta muốn làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên ngươi thuyết giáo. Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng. Hắn không để ý tới Đinh Vũ, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân một trưởng chộp tới. Nói, ta muốn giáo huấn hắn, bằng ngươi tới chẳng không ở ta. Nhìn thấy Huyền Văn Trọng xuất thủ, Đinh Vũ không chút nào nhượng bộ, cười nhạt nói, như thế, vậy liền thử một lần. Giờ phút này, tại Đinh Vũ hai người xuất thủ lúc, một cái lão giả cực tốc tới gần. Dừng tay đi vào hai người trước người, lão giả chính là giơ tay lên một cái, oanh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Tại cỗ lực lượng này dưới, Quyền Văn Trọng hai người thân thể lập tức bị chấn động đến lui lại. Thời không ma tháp bên trong cấm chỉ đánh nhau. Hai người các ngươi không biết sao ngăn lại Đinh Vũ hai người cử động. Lão giả sắc mặt trang nghiêm, đối hai người chất vấn một câu. Nghe được lão giả chất vấn, Đinh Vũ hai người thần sắc run lên, vội vàng hướng lão giả cúi đầu nhận sai. Đệ tử biết sai, mong rằng trưởng lão bớt giận, đệ tử lần sau không dám nhìn thấy hai người nhận lầm. Mặt của lão giả sắc chuyển biến tốt đẹp một chút, phất phất tay nói, không có chuyện gì, các ngươi liền rời đi đi. Tại lão giả phất tay, Đinh Vũ hai người không còn lưu lại, lập tức hướng thời không ma tháp đi ra ngoài. Vị sư huyên này, đa tả ngươi xuất thủ tương trợ. Nhìn xem chuẩn bị rời đi Đinh Vũ, Mạc Thanh Vân chắp tay cảm ơn dưới, liền hướng Huyền Văn Trọng nhìn sang, nói, còn như vị sư huyên này, ngươi vừa rồi thật thật là uy phong, chờ ta bế quan ra, ta định đến nhà hướng ngươi lĩnh giáo, hy vọng đến lúc đó ngươi vui lòng chỉ giáo. Hử, nghe được Mạc Thanh Vân, Quyền Văn Trọng hử lạnh một tiếng, nói, ta chờ ngươi, hy vọng lần tiếp theo lúc giao thủ, đừng có người lại ra tay can thiệp. Quyền Văn Trọng dứt lời dưới, hắn tựu nhìn về phía Đinh Vũ, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đối với Quyền Văn Trọng cảnh cáo, Đinh Vũ không thèm để ý chút nào. Nếu có hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, sư đệ hảo khí phách, lần sau giao thủ thời điểm, nhất định muốn kêu lên ta, ta muốn nhìn ngươi thế nào giáo huấn hắn. Nhất định. Mạc Thanh Vân gật đầu. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Đinh Vũ liền không lại lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Đinh Vũ hai người rời đi, trưởng lão mới nhìn hướng Mạc Thanh Vân, nói, tiểu gia hỏa, nơi này không phải ngoại môn đệ tử có thể tới, lập tức trở lại ngoại môn bên trong đi. Trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân, hướng thời không ma tháp bên trong đi đến. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, cũng đem Mạc Thanh Vân xem như phổ thông đệ tử. Trưởng lão chậm đã nhìn thấy trưởng lão quay người rời đi, Mạc Thanh Vân vội vàng kêu hắn lại, lấy ra thời không ma tháp lệnh bài, nói, đây là ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất ban thưởng, cầm nó có thể tiến vào thời không ma tháp tu luyện một lần.

Thái Cổ Chí Tôn 277 chương 2728 tuế ý cảnh đơn giản liếc một vòng tứ. Mạc Thanh Vân liền đi hướng một người. Hỏi thăm đường la tin tức. Mạc Thanh Vân tới gần, lập tức gây nên người kia chú ý, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, người này thời khắc này ý nghĩ, hẳn là cùng đường la là giống nhau. Gặp qua sư huynh, Mạc Thanh Vân chắp tay, liền hướng hắn hỏi thăm về đến. Nói, ta nghĩ hướng sư huynh nghe ngóng một người. Không biết sư huynh nhưng có gặp qua đường la. Đường la nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Người này hít mắt lại. Hỏi, ngươi là đường la người nào? Người này trả lời. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Ta cùng hắn cũng không quan hệ, chỉ là con đường hắn gia tộc thay hắn tộc nhân chuyển lời. Mạc Thanh Vân trầm mặt một hồi, liền đem thực tế tình huống hướng người này giảng thuật thoáng cái. Lại nói, nếu là sư huyên thấy qua đường la, còn xin ngươi nói cho ta hắn ở đâu. Hắn bây giờ ở nơi đó, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Người này lắc đầu, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Gặp người này không biết đường la chỗ, Mạc Thanh Vân cũng không muốn nhiều lời, chắp tay định quay người rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, người kia do dự một chút, nhân tiện nói, tiểu tử, giống như ngươi cùng đường la không có quan hệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm hắn. Vì sao đối phương để Mạc Thanh Vân rất không minh bạch? Chỉ là Mạc Thanh Vân truy vấn, đối phương nhưng không có cấp cho giải đáp. Một bộ cao thâm tư thái nói, ta đã nhắc nhở ngươi, lựa chọn như thế nào tự xem chính ngươi. Người kia lời nói xong, hắn tự nhắm mắt lại tu luyện, một lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở trong. Đối phương cái này biểu hiện để Mạc Thanh Vân rất là bất đắc dĩ, liền không nói thêm gì nữa. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự xâm nhập tuế hà, tiếp tục tìm kiếm đường la chỗ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, mấy đạo ánh mắt âm lãnh hướng hắn ném đi. Tiểu tử kia giống như cùng đường la có quan hệ, lập tức truyền tin cho mục sư huynh. Chỉ cần cầm xuống tiểu tử này, không lo đường la không hiện thân. Ngươi đi thông chi mục sư huynh, chúng ta mấy cách đi cầm tiểu tử kia. Mấy người phân công một phen, trong đó ba người tự đi hướng Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đường đi tự bị ngăn cản, khẽ nhíu mày nhìn về phía ba người. Hắn có thể cảm giác được ba người này đem hắn ngăn lại, nhất định không có cái gì hảo ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có kinh hoàng, thần sắc đạm mạc quét mắt mấy người. Mấy người kia tu vi không yếu, đều là vũ cảnh đỉnh phong trình độ, cự ly chủ cảnh cũng không xa. Nhưng là, dùng mấy người kia tu vi đối Mạc Thanh Vân uy hiếp cũng không lớn. Nội môn đệ tử khảo hạch bên trong Giả Long thực lực cùng bọn hắn tại sàn sàn với nhau. Các vị, các ngươi ngăn lại ta. Không biết có chuyện gì, mặc dù biết đối phương không có hảo ý, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có vội vã động thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, trong mấy người đi ra một người, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là đường la người nào? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta cùng đường la cũng không quan hệ, chỉ là thay hắn tộc nhân chuyển lời. Đối với đối phương tra hỏi, Mạc Thanh Vân rất bình tĩnh đáp trả, một điểm kinh hoàng hình dạng đều không có. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, ba người này trên mặt liền lộ ra chất vấn biểu lộ. Nói, ngươi cùng đường la không có quan hệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói láo. Nếu không đối ngươi không phải chuyện tốt. Mặc kệ ngươi cùng đường la là quan hệ như thế nào, chờ một hồi tự nhiên có thể phán đoán sáng suốt. Phía trước một người dứt lời, một cách lập tức bổ sung. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân chớp mắt, trong lòng có một cái ý nghĩ. Xem mấy người kia dáng vẻ, hẳn là cùng đường la có khúc mắc, ngược lại là có thể theo bọn hắn vào tay. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn dứt khoát không đi đi loạn, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bên cạnh ba người biểu lộ ngẩn ngơ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới đối mặt bọn hắn ba người đe dọa, Mạc Thanh Vân thế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Bất quá, ba người mặc dù rất kinh ngạc, Nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi kia hết thảy cũng đã đủ rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo Mạc Thanh Vân cảm ngộ, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, trên thân phát ra một cỗ tang thương khí tức. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho người một loại cảm giác, đã không còn là một thanh niên. Giống như không nhìn dung mạo của hắn, người khác nhất định sẽ cho rằng trước mắt là một cái xế chiều lão nhân. Tu ý cảnh tiểu tử này vẻn vẻn tu luyện một lát, liền lĩnh ngộ ý cảnh như thế này. Cảm ngộ tu ý cảnh đối cảm ngộ thời gian pháp tắc có tác dụng cực lớn, tiểu tử này ngộ tính thật đáng sợ. Mặc kệ ngộ tính của hắn như thế nào, đã hắn cùng Đường La có quan hệ, vậy liền không có kết cục tốt. Mấy người xì xào bàn tán một phen, bọn hắn ngay tại một bên cười trên nỗi đau của người khác. Không bao lâu, một cái khí diễm ngông cuồng thanh niên tại một người dẫn đầu xuống tới đến nơi đây. Mục công tử, chính là cái này tiểu tử. Nhìn thấy Mục đi vào trước người, mấy người lập tức khom mình hành lễ. Đối với mấy người lời nói, Mục trực tiếp lựa chọn coi thường, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới. Để Mục ngoài ý muốn, tại hắn một chảo chụp vào Mạc Thanh Vân lúc, hắn cảm thấy một màn dường gì xuất hiện. Chỉ gặp hắn vô luận như thế nào xuất thủ, từ đầu đến cuối đều không thể bắt Mạc Thanh Vân. Tình huống như vậy, để hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Gặp từ đầu đến cuối cầm không ở Mạc Thanh Vân, Mục mất kiên trì trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Tại Mục ra quyền dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực theo quyền của hắn bên trên đánh ra. Chợt cỗ này thánh lực liền hóa thành đầu báo nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt sống xuống dưới. Phá cảm ứng được đầu báo quyền ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân một trường đánh ra đón nhận cái kia đạo quyền mang. Chợt Mục đánh ra quyền mang, liền để Mạc Thanh Vân cho đánh tan. Chỉ là Mạc Thanh Vân mặc dù đánh tan quyền mang, nhưng lại thối lui ra khỏi loại kia trạng thái kỳ diệu. Đáng tiếc theo loại kia trạng thái rời khỏi, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Giống như lại để cho hắn cảm ngộ một đoạn thời gian. Hắn đối với thời gian pháp tắc, hẳn là có thể lĩnh ngộ được một tia. Đáng tiếc là Mục quấy giày hắn, hỏng chuyện tốt của hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mục, nói: mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay ta tất yếu giáo huấn ngươi bọn họ, để các ngươi biết rõ một chút quy củ. Người khác lúc tu luyện không thể quấy rầy. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mục mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân vừa rồi lại còn nói muốn hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Bọn hắn không có nghe lầm chứ, bọn hắn tìm đến Mạc Thanh Vân chính là muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, dùng cách này đến làm cho Đường La hiện thân. Mạc Thanh Vân lại nói muốn hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Đối với mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, thần sắc đạm mạc nhìn xem mấy người. Thái Cổ Chí Tôn 277 chương 2729 hoan nghênh ta đến đập hắn. Mục sư huyên, ngươi không cần xuất thủ, để cho ta Trần Hoài tới thu thập hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, một người lập tức mặt lộ vẻ không vui, chủ động xin đi thu thập Mạc Thanh Vân. Mục đạm mạc gật đầu đồng ý Trần Hoài thỉnh cầu. Đạt được Mục ngầm đồng ý, Trần Hoài tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đi qua. Nói: tiểu tử, ta tại Thái Hóa Ma Môn lâu như vậy, giống như ngươi phách lối như vậy ra hỏa còn là lần đầu tiên gặp được. Vì ngươi về sau suy nghĩ, ta sẽ dạy cho ngươi làm người. Liền sợ ngươi không có bản sự này, ngược lại nhảy ra ngoài tự rước lấy nhục. Đối với Trần Hoài cử động, Mạc Thanh Vân một mặt khinh bỉ biểu lộ, lơ đính phản kích một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trần Hoài sắc mặt càng khó coi hơn. Cả giận nói: như thế xem ra, ngươi đối với mình thực lực ngược lại là rất tự tin. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định sẽ mang cho ngươi đến kinh hỉ. Mạc Thanh Vân khí thế không yếu, không hề nhượng bộ chút nào phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không cùng Trần Hoài lãng phí miệng lưới, trước tiên đối với hắn phát động công kích. Mạc Thanh Vân trước tiên động thủ, Không riêng Trần Hoài mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị hấp dẫn tới những người khác đồng dạng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này lá gan thật đúng là không là bình thường lớn. Dùng hắn nửa bước vũ cảnh tu vi lại dám chủ động đối Trần Hoài động thủ, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Hắn dám làm như thế hẳn là có một chút ỷ vào, ngược lại để ta sinh ra một chút chờ mong. Hy vọng hắn thật sự có chút ít bản sự, khác đừng chờ một lát bị hành hạ đánh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người giao thủ, xung quanh người bàn luận xôn xao. Tại xung quanh người đàm luận lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Trần Hoài trước người. Đi tới Trần Hoài trước người, Mạc Thanh Vân đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang vừa ra, loại sách tay mang theo một cỗ huyền diệu ý cảnh, phảng phất là xuyên thẳng qua tuổi trường hà mà tới. Tốt huyền diệu một kiếm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiếm chiêu, Trần Hoài thần sắc run lên, biểu lộ lập tức căng thẳng. Mạc Thanh Vân một kiếm này, hắn có một ít nhìn không thấu. Chợt, hắn đối Mạc Thanh Vân ý khinh thường, lập tức bị thu lại đi lên. Theo một thức này kiếm chiêu bên trong, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân không phải dễ đối phó. Giống như hắn dám khinh thị, đại giới sẽ là cực lớn. Trần Hoài nghĩ đến điểm này, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối xuất thủ tiến hành ngăn cản. Cực linh hảo táng, Trần Hoài hai tay nhanh chóng kết động, ngưng ghét một cái kỳ quái dấu vết, hướng phía kiếm mang đánh tới. Thủ ấm oanh ra, quá trình bên trong còn mang theo một cỗ không gian pháp tắc, đem tứ không gian đều chấn liệt. Chỉ là đối mặt ấm ký oanh kích, kiếm mang hiện ra thế công, lại là một điểm yếu bớt đều không có. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân oanh ra cái này đạo kiếm mang, phảng phất là phá vỡ không gian. Sao? Tại sao có thể như vậy? Phát hiện kiếm mang dường gì, Trần Hoài thần sắc run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Theo cái này ngắn gọn trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra, hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiếp tục giao thủ đi xuống, hắn có thể sẽ phải bị thua thiệt. Trần Hoài minh bạch điểm này, hắn tự không muốn lại lưu lại, chuẩn bị lập tức quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, lưu lại đi. Nhìn thấy Trần Hoài cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng hắn một chưởng đánh tới. Chợt, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc, liền bao phủ đến tại Trần Hoài tứ. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng dưới, Trần Hoài tứ không gian, lập tức bị cưỡng ép phong ấm. Không gian giam cầm pháp tắc phát hiện tứ không gian bị phong ấm. Trần Hoài thần sắc run lên. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có dạng này một tay. Phá cho ta minh bạch tình cảnh của mình. Trần Hoài không dám có chút chần chờ. Lập tức hướng về phía trước một trường đánh tới. Chợt, một cỗ cường đại không gian phá toái pháp tắc theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Tại Trần Hoài một trường dưới, hắn tứ không gian hỏng mất, không cách nào lại đối với hắn tiến hành tù khốn. Chỉ là không gian giam cầm pháp tắc mặc dù tiêu tán, nhưng kiếm mang nhưng cũng tới gần. Không, không muốn. Nhìn qua chớp mắt là tới kiếm mang, Trần Hoài mở to hai mắt nhìn, phát ra một đạo hoảng sợ lời nói. Không đợi hắn lời nói xong, kiếm mang liền đem hắn đánh trúng vào, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay. Bành tại kiếm mang oanh kích dưới, Trần Hoài trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết một ngụm máu tươi. Chợt, Trần Hoài phát ra khí tức, chính là cực tốc suy yếu xuống tới. Trần Hoài bại tiểu tử này thực lực, vậy mà như vậy cường đại. Cái này còn phải hỏi sao, giống như hắn không có điểm thực lực, sao có thể vào thời không ma tháp. Điều này cũng đúng, ta kém chút quên đi, nơi này là thời không ma tháp. Càng ngày càng có ý tứ, không biết mục hội sẽ xử lý như thế nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, mọi người sợ hãi thán phục, sau khi càng nhiều vẫn là chờ mong cùng tò mò. Bọn hắn rất muốn nhìn xem xét, đối đãi Mạc Thanh Vân hành động này, mục sẽ đi xử lý như thế nào. Ba ba ba ba. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, mục một mặt nụ cười âm lãnh, không nhanh không chậm vỗ tay. Nhìn thấy mục cử động lần này, một chút người quen biết hắn, biểu lộ lập tức căng cứng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mục động chân hỏa thời điểm, hắn hồi sẽ theo thói quen vỗ tay. Tình huống dưới mắt đến xem, mục là động chân nổ. Tiểu tử, ngươi xui xẻo, mục sư huyên động chân nổ. Nhìn thấy một cử động, một bên người một người, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với người này đe dọa, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Cười nhạt nói, ngươi thuyết pháp, ta cũng không phải là rất đồng ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn vỗ tay là hoan nghênh ta đập hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân thuyết pháp, tứ người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thực sự làm không rõ ràng, Mạc Thanh Vân làm sao lại như thế lý giải. Ngươi nói không sai, ta là tại hoan nghênh ngươi đánh ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Mục nói chuyện quá trình bên trong, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Đối với Mục khí tức bao phủ, Mạc Thanh Vân một điểm không thèm để ý. Cười nhạt nói, bản lãnh của ta mặc dù không lớn, nhưng giáo huấn ngươi hẳn là còn không có vấn đề gì. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi Mục đáp lại, liền lựa chọn đối Mục xuất thủ. Mạc Thanh Vân hành động này lần nữa đem mọi người kinh đến, để bọn hắn một cách chừng to mắt. Mạc Thanh Vân cùng Mục ở giữa giao phong, lại là Mạc Thanh Vân trước tiên động thủ. Cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Lớn mật muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mục mấy cái tùy tùng lập tức phẫn nộ gào thét lớn. Chợt, mấy người bọn họ liền không lại chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lăn đi đối mặt mấy người đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, hướng phía bọn hắn một kiếm quét ra. Đón lấy, một đạo dưới hình dáng kiếm ba, liền hướng phía mấy người quét ngang mà đi. Đối mặt kiếm mang bá đạo quét ngang, mấy người một cái né tránh không kịp, đều bị cường thế đánh bay. Mạc Thanh Vân đem mấy người đánh lui, thân ảnh của hắn không ngừng tiếp tục hướng Mục sông tới giết. Thái Cổ Chí Tôn 277 chương 2730 Tịnh Thánh Bảo Đao một kiếm đánh bay ba cái vũ cảnh đỉnh phong. Thực lực của người này quá mạnh. Như Cốc Sư Huynh, ngươi có thể làm sao rất khó. Có thể làm không được. Chí ít không cách nào giống như cái kia dạng nhẹ nhõm. Cái gì liền Như Cốc Sư Huynh ngươi cũng làm không được. Hắn thật mạnh như vậy sao? Xác thực rất mạnh. Hắn bày ra thực lực có thể so với Thiên Ma Cung vị trí thứ 50. T. Nghe được Như Cốc một phen ngôn luận, tứ người hít sâu một hơi. Như Cốc có thực lực, thế nhưng là Thiên Ma Cung thứ 66 vị, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn mạnh hơn hắn. Nghe được Như Cốc mấy lời nói, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh thay đổi cực lớn. Bọn hắn biết rõ, một tình cảnh không ổn, có thể muốn lật thuyền trong mương. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu quả nhiên là một chút cũng không giả. Mạc Thanh Vân dùng nửa bước vũ cảnh tu vi đi tới thời không ma tháp bên trong, quả nhiên không phải bình thường người. Đã muốn cho ta đánh ngươi cần gì phải gọi người ngăn trở. Một kiếm bổ ra cản đường mấy người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mục cực tốc tới gần. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng không có lưu thủ, không chút do dự nhất kiếm chạm ra ngoài. Đón lấy, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang, liền hướng phía Mục bao phủ đi qua. Đối mặt kiếm mang đột kích, Mục không chút nào hoảng, lấy ra một thanh chiến đao nghênh đón. Chiến đao tới tay, liền tản mát ra khí tức kinh người, phảng phất một đầu man cổ truyện mãnh hổ. Phá cho ta! Mục cầm trong tay chiến đao, một đao bổ ra, lập tức oanh ra một đạo đao mang. Chợt, đao quang liền nghênh hướng kiếm mang cùng nó đụng vào nhau. Bành đao mang cùng kiếm mang va nhau, liền sinh ra một đạo tiếng vang, bộc phát một cỗ thánh lực phong bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Gia trì vô thị phòng ngự kiếm mang, thế mà để Mục ngăn cản hạ, cái này có chút khác thường. Gia hỏa này có một ít khác thường. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Nhìn thấy kiếm mang bị Mục ngăn lại, Mạc Thanh Vân trao mày. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu. Theo lý thuyết cửu ngưu thần kiếm vô thị phòng ngự thần thông, Mục không phải có thể phá mới đúng. Là hắn chui đao kia, phía trên cũng khắc họa một loại thần thông. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự phát hiện không đúng, ánh mắt nhìn về phía Mục đao trong tay. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn xem đao của mình, Mục lập tức mặt lộ vẻ đắc ý. Cười lạnh nói, tiểu tử, ta có Tịnh Thánh Bảo Đao nơi tay, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chưa hẳn, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, hắn lại lần nữa triển khai công kích. Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ so với lần trước càng thêm mãnh liệt, thế công cũng càng thêm cuồng bạo. Mạc Thanh Vân đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, liền oanh ra một đạo long ảnh kiếm mang, dùng cuồng bạo tư thái quấn về Mục. Phá cho ta! Đối với long ảnh kiếm mang đột kích, Mục không chút nào hoảng, rất tùy ý huy động chiến đao. Chợt, một đạo khí tức mạnh hơn đao mang, liền hướng phía long ảnh kiếm mang nghênh đón. Phanh phanh phanh. Tại đao mang bá đạo va chạm dưới, long ảnh kiếm mang trong nháy mắt bạo liệt, một chút xíu tiêu tán. Đem Mạc Thanh Vân kiếm mang đánh tan. Mục trên mặt đắc ý càng sâu. Dương lên trong tay chiến đao. Nói. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại tốt. Dạng này ta có thể cho ngươi một cái thống khổ. Để ngươi thiếu bị một chút thống khổ. Đối với Mục lời nói. Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói. Lông mày thật chặt khóa lên. Không biết Mục cây đao kia. Gia trì dạng gì thần thông. Lại có uy lực như vậy. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, muốn làm rõ đến cùng chỗ nào không đúng. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt khoát không suy nghĩ nhiều, chỉ lo điên cuồng vung kiếm công kích. Nói, mặc kệ ngươi chiến đấu như thế nào cường đại, chỉ cần ta không ngừng công kích, ngươi cuối cùng sẽ bị ta đánh ngã. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn chính là không ngừng vung kiếm, điên cuồng đối Mục công kích tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mục cắn răng, một mặt âm trầm biểu lộ nói. Chợt, hắn tựu điên cuồng huy động chiến đao, ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Mục những người hầu kia, lộ ra đắc ý biểu lộ. Tiểu tử, lần này không có chiêu đi. Coi như ngươi là một đầu dao long, tại Mục sư huyên trước mặt, ngươi cũng phải ta ngoan ngoãn quỳ sát. Ngươi còn tiếp tục phách lối sao? Bị Mục sư huyên treo lên đánh đi. Mục tùy tùng đắc ý quên hình. A, chiêu kiếm của hắn cùng Mục tùy tùng khác biệt. Như cốc nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra chiêu, mơ hồ phát hiện một chút không đúng, kinh ngạc nói. Chiêu kiếm của hắn so vừa rồi tựa hồ càng thêm cường đại, cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Thấy được tình huống như vậy, Như Cốc chính là như có điều suy nghĩ, muốn biết rõ ràng trong đó tình huống. Tại Như Cốc một phen suy nghĩ dưới, hắn tìm tới nguyên nhân trong đó. Kinh ngạc nói, gia hỏa này thật đáng sợ. Hắn thế mà nhờ vào Mục giao thủ, một chút xíu ma luyện chiêu kiếm của mình. Vẫn là kém một chút, ý cảnh quá yếu. Thông qua cùng Mục giao thủ, Mạc Thanh Vân đối cứng mới cảm ngộ một kiếm kia trở nên càng ngày càng thấu triệt. Tùy theo, hắn oanh ra kiếm mang uy lực cũng là tại một chút xíu tăng lên. Không tốt, tiểu tử này tại lấy ta làm đá mài đao, ở nhờ lực lượng của ta ma luyện kiếm chiêu. Phát hiện Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mục sắc mặt tựu đen chìm, có một loại bị trêu đùa cảm giác. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mục sắc mặt khó coi, tâm tính cũng có một chút mất cân bằng. Lập tức, Mục thế công cũng mãnh liệt, để Mạc Thanh Vân một trận luống cuống tay chân. Bất quá, tại Mục tăng lớn thế công lúc, hắn chương pháp cũng có một chút loạn. Cơ hội tới đối với Mục tăng lên thế công, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, trong lòng của hắn lo lắng, là Mục trực tiếp nhận thua. Giống như Mục nhận thua, hắn tựu đã mất đi bồi luyện đối tượng, để hắn cảm ngộ lại đình chỉ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Mục chém giết, cảm ngộ vừa rồi lính ngộ kiếm chiêu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân thi triển kiếm chiêu uy lực thì là trở nên càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu tiến vào ban ngày hóa giai đoạn. Không sai biệt lắm, nên kết thúc chiến đấu. Theo tiến vào ban ngày hóa chiến đấu, Mạc Thanh Vân đối kiếm chiêu lính ngộ, rốt cuộc đạt đến một cách bình cảnh. Muốn dựa vào chiến đấu tiếp tục đốn ngộ kia là không quá hiện thực sự tình. Chợt, hắn tựu không muốn đi lãng phí thời gian, gia tăng đối Mục thế công. Theo Mạc Thanh Vân thế công tăng cường, Mục lập tức liền bị động, chỉ có thể mặc cho Mạc Thanh Vân tiến hành tấn công mạnh.